Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 733, Liễu Huyền Linh thỉnh cầu. Tòa này tiểu cung điện cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy xa hoa. Mặc dù chung quanh chất đầy vô số vàng bạc châu báu, pháp khí võ kỹ, nhưng là chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức hóa thành bụi, đậu đen rau muống, tất cả đều là giả, có cái lông tác dụng, nhìn bị bản thân đụng vào qua pháp khí hóa thành tro tàn. Đồng Nhạc Nhạc đáng yêu khuôn mặt nhỏ sụp xuống, tức giận không thôi. Liễu Huyền Linh cười nói, nếu như là thật, năm đó giới cổ võ người đã sớm cướp đoạt không còn. Làm gì chờ tới bây giờ? Bên nàng đầu nhìn Tần Dương. Đôi mắt đẹp loáng ra dị sắc. Tần tiên sinh, người đối với trận pháp lắm tinh thông sao? Bình thường thôi đi, Tần Dương, khiêm tốn, nói ra. Liễu Huyền Linh mắt nhìn Lãnh Nhược Khê các nàng, hơi do dự một chút, thấp giọng nói, Tần tiên sinh, có thể tiến một bước nói chuyện, có cái gì sự tình nói thẳng đi. Tần Dương thản nhiên nói. Liễu Huyền Linh trương trương môi đỏ, cười khổ nói, Tần tiên sinh, việc quan hệ ta Liễu gia cơ mật, cho nên, Liễu gia cơ mật. Tần Dương hơi chớp mắt, đến mấy phần hứng thú, gật gật đầu đi đến một chỗ ngóc ngách, nhìn theo tới Liễu Huyền Linh nói đi, cái gì sự tình, đối với cái này Liễu gia. Tần Dương vẫn có mấy phần hứng thú, thứ nhất là cùng Bạch gia ân oán. Thứ hai cũng là Long Tổ Lục Lão nói qua, có người ở phá hư giới cổ võ cùng thế tục giới cấm chế, mà người này có vẻ như cùng Liễu gia có quan hệ. Liễu Huyền Linh hạ giọng, Tần tiên sinh, tại ta Liễu gia có một chỗ cấm địa, nhưng là bởi vì bị mê cung trận pháp thủ hộ, không cách nào đi vào, cho nên đợi lần này thần tuyền sự tình hoàn tất sau, ta hy vọng Tần tiên sinh có thể đi với ta Liễu gia, giúp ta vụng trộm mở ra cái kia cấm địa. Đến mức thù lao, ta nhất định sẽ làm cho Tần tiên sinh hài lòng. Chính các ngươi gia tộc cấm địa, ngươi một cái đại tiểu thư vào không được. Tần Dương hiếu kỳ nói. Liễu Huyền Linh cười khổ lắc đầu. Việc này nói rất dài dòng. Đừng nói là ta, liền là chúng ta Liễu gia những người khác cũng vào không được. Trừ phi, lời nói một trận, Liễu Huyền Linh không có tiếp tục nói hết, mà là hơi rời đi dưới chủ đề. Tiếp tục nói, Tần tiên sinh, ngươi tinh thông trận pháp, chắc hẳn chúng ta Liễu gia cấm địa kia cái mê cung trận pháp cũng có thể cùng nhau trốn thoát. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi nở nang thù lao. Nghe được Liễu Huyền Linh lời nói, Tần Dương lâm vào trầm tư. Nói thật, hắn trước đó còn buồn rầu dùng cái gì phương thức trà trộn vào Liễu gia. Không nghĩ đến mới vừa ngủ gật đảo mắt đã có người đưa gối đầu đến. Nội tâm cũng là có chút cao hứng. Được, ta tận lực thử xem. Tần Dương gật gật đầu. Liễu Huyền Linh vui vẻ, vội vàng nói cảm tạ. Đa tạ Tần tiên sinh. Bất quá đến thời điểm còn mời ngài ẩn tàng một chút thân phận. Dù sao, ngươi cái kia, nữ hài không có ý tốt nói. Tần Dương danh khí có chút quá thúi. Mạo muội đưa đến Liễu gia đi cũng sẽ bị gia tộc người trách cứ. Vẫn là lặng lẽ tiến hành vi tốt. Có thể, Tần Dương cũng đang có ý này. Một phen thương định sau, Tần Dương mang theo từ nữ tiếp tục đi đường. Cung điện này mặc dù cách cục còn hơi nhỏ, nhưng là cùng nhau đi tới. Tần Dương bọn hắn phát hiện cung điện sau khi lại có 10 cái sơn động. Mỗi cái sơn động đều có cao hơn 3 mét. Cơ hồ nhìn không ra có cái gì phân biệt. Tần ca ca, tiếp xuống nên thế nào đi? Đồng Nhạc Nhạc nháy lấy đôi mắt đẹp hỏi. Những này sơn động đều giống như đúc. Có lẽ có chút còn có dấu bẫy dập. Cũng không biết chính xác đường là cái nào. Lục Như Sương nhìn về phía Tần Dương hỏi nói, nếu không chúng ta thử thời vận. có hách còn đụng cái gì vận khí. Tần Dương bĩu môi, tại tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh, đi đâu một đầu, phía bên phải cái thứ ba cửa hang. Tiểu manh nói ra, đi theo ta. Tần Dương mang theo tứ nữ tiến vào cái thứ ba cửa hang. Mới vừa gia nhập cửa hang, liền cảm giác được một cỗ lạnh lẽo hàn phong đánh tới. Phảng phất muốn đâm xuyên da rẻ giống như. Đau nhức, tốt tại bọn họ đều là người tu hành sĩ. Thể bên trong linh khí vận chuyển, liền chống cự ở đây cỗ hàn phong. Tần Dương, người xác định thần tuyền liền trong này sao? Lục Như Sương hỏi, thần tuyền tại không ở bên trong ta không xác định, nhưng con đường này là đúng, cùng ta liền đi được. Tần Dương nói ra, rất nhanh, bọn hắn liền tới tận cùng sơn động. Cái này bên trong không gian rất rộng rãi, có một cái giỏ sân bóng lớn nhỏ, vách động bóng loáng, phía trên xuyết lấy điểm điểm trong suốt hạt châu nhỏ, tản mát ra màu trắng ánh sáng dịu dịu. Đem hơn phân nửa sơn động chiếu sáng, chỉ là sơn động lại rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Trong này hẳn là có mật thất, Liễu Uyển Linh nói ra. Tần Dương nhìn quanh một vòng, đối với Tiểu Manh hỏi nói, Tiểu Manh, tìm cho ta một chút trong này mật thất vị trí cụ thể cùng mở ra phương thức. Nhưng mà, chốc lát sau khi Tiểu Manh lại tiếc nuối nói, có lỗi với chủ nhân. Tìm không thấy, tìm không thấy, đúng, hệ thống không có kiểm tra đo lường ra cái gì mật thất tồn tại. Có lẽ là bị cái nào đó trận pháp cho che đậy đi. Dù sao con đường này là đúng, ngươi lại cẩn thận tìm xem. Thử thời vận, Tiểu Manh nói ra, Tần Dương im lặng, ngươi một cái hố cha hàng. Thời khắc mấu chốt dù sao cũng là như xe bị tuột xích. Vậy ngươi có bản lĩnh đừng để hệ thống cho ngươi chỉ đường a. Tiểu Manh cũng là có tính tình người, xen một tiếng nói ra. Tần Dương khóe miệng co quắp rút, không thèm để ý nàng. Nếu hệ thống giúp không được, cũng chỉ có thể tự tìm. Tần Dương ở chung quanh vách động tinh tế điều tra mấy lượt, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì manh mối. Liền là mặt đất, hắn cũng dùng máy xúc này ra ba thước, lại cái gì đều không có. Có thể hay không thần tuyền căn bản không ở nơi này bên trong. Lục Như Sương nói ra, Tần Dương lắc đầu, sẽ không, tuyệt đối tại cái này sơn động. Có lẽ là chúng ta tìm kiếm phương pháp không đúng. Tần lão gia, chúng ta đều đem mà đào lượt, lông đều không có, ta xem lần này ngươi là hố. Vẫn là thay đầu đường núi lại đi đi. Đồng Nhạc Nhạc mở lấy bạch nhãn nói ra, đem chân dưới một khối thạch đầu tùy ý đá vào. Ôi, chính nói lấy, nàng bỗng nhiên dưới chân rẽ ngang, kém chút cắm ngược lại trên mặt đất. Tốt ở bên cạnh Lãnh Nhược Khê tay mắt lanh lẹ, một thanh bắt lấy nàng, mới không để cho nha đầu kia làm trò cười cho thiên hạ. Cẩn thận một chút, lỗ mãng. Lãnh Nhược Khê tức giận trách nói, Đồng Nhạc Nhạc le lưỡi, không có ý tứ a, bản cô nương bụng có chút đói, đi không được, nha, Nhược Khê tỷ, tay ngươi phá. Đồng Nhạc Nhạc mắt sắc, nhìn thấy Lãnh Nhược Khê trên ngón tay vạch phá một đường vết rách, máu tươi tuôn ra, lập tức cả kinh kêu lên, chắc là vừa rồi bắt nàng thời điểm bị trên thân tiểu lưỡi câu cho cắt vỡ tay. Lãnh Nhược Khê mắt nhìn, cười nhạt nói, không có việc gì. Nàng tâm niệm vừa động, linh khí tuôn ra tại vết thương, rất nhanh liền khép lại lưu dưới một đạo nhàn nhạt tiểu vết xẹo. Một giọt máu tươi chậm rãi rơi trên mặt đất, tí tách rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, máu tươi kia thấm vào mặt đất sau, lập tức từng đạo màu đỏ gợn sóng từ máu tươi nhỏ vào chỗ bắt đầu khuếch tán. Giống như đợt lãng mà đám người dưới chân thổ địa, dần dần trở nên đỏ như máu một mảnh. Xoạt, vết rách hiện lên, thổ địa từng mảnh chìm xuống, giống như địa chấn đến. Chỉ là để Tần Dương đám người kinh ngạc là, bọn hắn thân thể lại lơ lửng giữa không trung,